Chương 247, thua chính là thắng. Chương 247, ha ha ha ha, ván này các ngươi lại thua rồi. Liệp bộ trầm mặc khoảng khắc xuyên thấu qua máy biến điện năng thành âm thanh cười to nói. Trên thạch đài cụ dạ tỉ cả cùng ký lũ hai mặt nhìn nhau, bọn họ tuy là cực hận gần sổ, thế nhưng bọn họ cũng không muốn hận tờ sát hoạch thất bại, rõ ràng đều đã thăng cái này liệp bộ còn nói bọn họ thua, rõ ràng chính là ở cản quái. Không sai, cửa ải này thật sự của chúng ta thua. Gần sổ lạnh nhạt nói, giấy cả công ngay mặt văn tự đã định ra quy tắc, phía sau quy tắc mới tự nhiên không cách nào giữ lời chỉ có thể dùng để gạt người. Chân chính quy tắc cũng không phải rớt xuống lôi đài người thua, cho nên cửa ải này thật sự của chúng ta thua. Người dĩ nhiên biết Liệp Bộ tức giận nói, hắn chính là thật vất vả vừa muốn minh bạch điểm này. Ta chỉ là xác nhận một việc. Gần số lạnh nhạt nói, hiện tại đã xác nhận, hắn thờ sát hoạch kết thúc về sau ngươi tốt nhất cả đời trốn đi, bằng không ngươi nhất định là ta phải giết mục tiêu, tin tưởng dỗn đi gia tộc sát thủ sẽ đồng ý ta treo giải thưởng đưa ngươi tháo thành tàng khối. Ta chờ. Mặc kệ bây giờ nhìn ngươi làm sao quá quan. Liệp Bộ cắn răng nói, có điểm kiêng kỵ xuyên thấu qua máy theo dõi nhìn gần sổ sau lưng kỳ lù liếc mắt. Thiện nghi ngươi. Gần sổ bắt lại dựa vào tường lẹ họ gì ổ, vô hạn chi xà từ thủ đoạn bóc ra chui vào lẹ họ gì ổ trong cơ thể, ở liên tiếp giữa tiếng kêu gào thê thảm gãy mất tay phải dĩ nhiên một lần nữa dài đi ra, thậm chí ngay cả mù mất con mắt đều nặng tân sinh dài. Lẹ họ gì ổ chính là một cái bình thường người. Vô hạn chi xả cải tạo thành khôi lỗi căn bản không phí bao nhiêu công phu. Tại mắt thấy đây hết thể tiểu kiệt cùng cụ dạ tỉ cả vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ dưới ánh mắt, lẽ họ gì ổ cha nở dê tha y từ trọng tổn thương ai bất quá ngắn ngủi hơn 10 giây thời gian, đến hiện tại đã có thể nhảy nhót tưng bừng tiêu sái lên lôi đài, thậm chí khiêu khích hướng về phía đối diện những cái này tù phạm ngoắc ngoắc ngón tay. Liệp bộ trong dây lát trừng lớn con mắt, trong đôi mắt lao ra cồn phở xỉ ẩn thậm chí đem kính mắt đều chấn vỡ. Đánh chết hắn đều không nghĩ tới trong nháy mắt sẽ phát sinh khổng lồ như thế chuyển biến, rõ ràng đã nắm chắc phần thắng lại vẫn có thể bị phiên bản, nếu như ván này thua nữa rớt xuống một ván căn bản tìm không được có ai có thể thắng quá giả diện, trong lúc nhất thời hắn đều có điểm đâm lao phải theo lao hối hận liên tiếp khiêu khích giả diện. Đi đem người kia phóng xuất. Liverpool cắn răng ra lệnh. Lúc này đây thời gian chuẩn bị đặc biệt dài. Ước chừng qua 10 phút trong thông đạo mới truyền tới một hồi tiếng cười giòn giả, trên thạch đài chờ 4 cái tù phạm trong giây lát sợ hãi run rẩy. Trong đó 2 cái dĩ nhiên mọc lên tuyệt vọng ý niệm trong đầu trực tiếp nhảy xuống cái giếng tìm chết. Bị giam ở bấy dập tháp chí ít 100 năm thời hạn thi hành án, những thứ này tù đồ cầu sinh vượt qua thường nhân. Thế nhưng hiện tại vẹn vẹn nghe được tới gần thanh âm, cũng đã bị sợ tự sát cũng không dám đối mặt. Có thể thấy được bọn họ cực kỳ tin tưởng nếu quả như thật nhìn thấy thanh âm chủ nhân. Nhất định sẽ từng trải so với chết kinh khủng hơn sự tình mới có thể tinh thần tan vỡ nhảy xuống. Theo lối đi rung động, hát ngọt vui sướng tiếng ca chủ nhân đi lên bãi đá. Một cái lớp 10 thước 6, thế nhưng chiều rộng chừng 2 thước ngũ, cả người một điểm thịt béo cũng không có tràn đầy bắp thịt nữ nhân, vừa hừ cùng bề ngoài tuyệt đối không tương xứng ngọt tiếng ca. Ở trên bãi đá một cái nhảy đã đập vào lôi đài. Lôi đài mặt ngoài rạn nước, bắp thịt quái vật đánh giá lẹ họ di ổ phát sinh vui sướng tiếng cười. Lam Sơn, thời hạn thi hành án 60005, đây là đang bấy dập tháp giam giữ tối cường tù phạm. Liệp bộ hưng phấn mà thét to, vô luận như thế nào cửa ải này các ngươi đều là không có khả năng thắng. Quy thì là cuộc chiến sinh tử. Lam Sơn trừng mắt chuông đồng lớn con mắt nhỏ giọng nói. Ở cái này bắp thịt quái vật chỉ là đảo ra một quyền. Kinh khủng niệm khí quấn quanh ở cánh tay, lẽ họ gì ồ thậm chí cũng không có phản ứng kịp đã bị trên không đánh bể thành mạn pèn huyết vũ thổi tan hướng thí sinh bên này bãi đá, ngoại trừ gần sổ chống đỡ nước sôi linh cương khí ngăn trở còn lại 3 người đều bị tiên huyết nhuộm đỏ. Tiểu Kiệt nắm thật chặt nắm tay, kiên nghị trong đôi mắt tràn đầy đè nén phẫn nộ. Hắn rất muốn tiến lên động thủ, thế nhưng trong không khí bao phu một tờ NG hắn không phát hiện được các niệm, lúc này đừng nói tiến lên động thủ. Thậm chí ngay cả nhúc nhích một cái cước bộ đều làm không được đến, từng kinh thiên thực sự thiếu niên lần đầu tiên cảm nhận được nhìn bằng hữu chết ở trước mặt tàn khốc. 333 gần sổ vỗ tay nhìn chằm chằm máy theo dõi tràn đầy đùa cợt nụ cười. Liệp bộ đúng vậy gần sổ cười lạnh nói, đã quên giới thiệu một chút, cái này tóc bạc tiểu quỷ là dồn địt gia tộc thế hệ này nhất thiên tài người thừa kế, cái này lục sắc trang phục hẹ quần cụt tiểu quỷ, phụ thân của hắn là thế giới ngũ đại niệm năng lực giả kim, cái này hồng ánh mắt tiểu quỷ đồng dạng sở hữu hiếm thấy thiên phú. Giam không thất, Lìm Pô nụ cười trên mặt lập tức cứng lại đến, trong miệng nửa khối bánh bích quy đều rơi xuống ở trên người. Hắn tự nhiên nhìn ra được, chết lẹ họ gì ổ cùng mấy cái tiểu quỷ quan hệ không cạn. Nếu quả như thật dường như giả diện theo như lời mấy cái này tiểu quỷ thân phận là thực sự, hắn một lần này cuồng vọng sợ rằng thực sự đưa tới họa sát thân. Chí ít ngươi đừng muốn trở thành hấn tờ. Lìm Pô trầm mặc khoáng khắc cắn răng nói. Quá ngây thơ rồi. Gần xô yếu ớt thở dài nói, bột đầu hỗn hợp người ta nói qua, đạt được bấy dập tháp phía dưới coi như qua cửa. Nói cách khác loại này bấy dập sông cửa trò chơi, ta cao hứng cầm đến vui đùa một chút trêu chọc một chút vui, mất hứng trực tiếp đi trước đáy tháp không phải giống nhau đi qua. Một cái màu đỏ thám cá sấu đầu lâu ô quy xuất hiện, trực tiếp cuốn gần xô bốn cái nhân độn vào tường. Chỉ là 2 phút không đến, Lìm Pô lại một lần nữa từ giam không khí tìm được gần xô bốn người thân ảnh. Bọn họ đã ly khai bấy dập tháp đứng ở phía dưới. Cái kia giả diện thậm chí còn có tâm tình ngẩng đầu nhìn máy theo dõi một bộ thở dài bất đắc dĩ. Ta sẽ không cứ tính như vậy. Lìm Pô liều mạng hướng trong miệng bỏ vào bánh bích quy giọng căm hận nói. Bấy dập đáy tháp bộ phận, từng cái chức nghiệp giả kinh hãi đánh giá gần sổ, chuẩn xác mà nói là bị hắn tóm lấy tiểu kiệt, kịch tình nhân vật chính đều có chân thực may mắn gia trì, ở thế giới kịch vốn không nên xuất hiện nguy hiểm. Bọn họ làm sao đều không nghĩ đến biến mất gần sổ sẽ xuất hiện tại nơi đây. Nếu như không phải có thiên phú tử vong vận mệnh, gần sổ cũng không dám tùy tiện trêu chọc kịch tình nhân vật chính. Tì dồ gạ gần sổ lên tiếng chào đi tới tì dồ gạ bên cạnh. Tì dồ gạ hai ngón tay vung một cái thẻ bay đến gần sổ trong tay, chính là một tấm hờn tờ dành riêng hờn tờ giấy phép. Hờn tờ giấy phép, đặc thù năng lực đạo cụ. Nơi sản xuất. Hơn tờ ít hơn tờ thế giới hơn tờ cụ hệ cả. Vật phẩm hy hữu độ, hắc thiết LV1 hắc thiết LV6 phẩm chất, C sử dụng hiệu quả, có thể ở cột sở kỳ hiệu mở ra LV1 trụ cột thao tác hệ cồn phở xỉ ẩn. Ẩn dấu hiệu quả, sử dụng thẻ này mảnh nhỏ tập được cồn phở xỉ ẩn, đem không cách nào sử dụng tấm thứ 2 hơn tờ giấy phép. Nay ẩn dấu hiệu quả từ chân thực chi nhãn căn cứ tình báo hiện hữu cùng huyền minh bói toán tổng hợp lại phân tích đoạt được. Chỉ là đi qua đầu mối chính nhiệm vụ một đạo cụ. Gần sổ thu vào đạo cụ lan, hắn tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này, nếu như không có đoán sai giết chết hận tờ là cái gì cồn phở xỉ ẩn, lấy được hận tờ giấy phép có thể có được người kia năng lực, mà tì rổ gạ cho tờ này hận tờ bằng chủ nhân quả thực có thể nói hận tờ bên trong thái điểu. Muốn mở ra chân chính thích hợp bản thân cồn phở xỉ ẩn, chỉ có đi qua sát hoạch đạt được bình thường ban hành hận tờ giấy phép mới có thể. Bất quá cái này cũng không phải không có tác dụng, có cái này ở những nghề nghiệp khác giả xem ra hắn cũng đã đứng ở thế bất bại. Một ngày tiểu kiệt bị giết chết thế giới kịch kết thúc, những nghề nghiệp khác giả không có hận tờ giấy phép nơi tay chính là một cái gật bỏ. Bọn họ chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn tiểu kiệt bị hắn khống chế ở trong tay dùng để uy hiếp bọn họ.